Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt, chương 178, Lê Hinh Nhi bị hôn mê, góc truyện audio.com, translator, way literature, ba lần diễn hỏng liên tiếp, đạo diễn Dịch An không thèm quan tâm đến chuyện phóng viên đưa tin và người hâm mộ đều đang ở đây, nổi trận lôi đình mắng Lê Hinh Nhi một trận. Người hâm mộ Lê Hinh Nhi tận mắt chứng kiến thần tượng của mình bị đạo diễn giáo huấn, đau lòng biết mấy cũng lúng túng muốn chết. Vừa rồi bọn họ còn đắc ý khoe khoang Lê Hinh Nhi diễn tốt hơn diễn viên nữ thứ kia, bây giờ Lê Hinh Nhi lại liên tục diễn hỏng, thật sự là tát sưng mặt bọn họ rồi. Đạo diễn Dịch An hướng dẫn Lê Hinh Nhi thêm một lần nữa, sau đó nhẫn nại nói. Cho cô 3 phút điều chỉnh lại trạng thái của mình cho tốt, quay lại một lần nữa. Lê Hinh Nhi gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn lướt qua người hâm mộ của mình và phóng viên tới đưa tin đang đứng ở phía đằng xa. Không được, cô nhất định phải diễn được phân cảnh này. Nếu không, nhóm người hâm mộ đến thăm lần này sẽ thất vọng về cô. Đạo diễn Dịch An nói xong, lại đi tới chỗ cố Vi Vi đang chuẩn bị trở lên mái nhà, nhỏ giọng nói. Tôi biết là cô tức giận không chịu nổi Lê Hinh Nhi, nhưng cô thu bớt diễn xuất của mình lại một chút được không, nếu không thì cảnh này không có cách nào quay xong được đâu. Ông muốn tôi thu bớt như thế nào đây? Cố Vi Vi vô cùng vô tội hỏi. Đạo diễn Dịch An thở dài, cô bớt giả ngu với tôi đi, nếu cô muốn phân cảnh này có thể hoàn thành thì đã không khiến Lâm Thanh Tuyết diễn hỏng 3 lần rồi. Cô ấy dùng toàn bộ thực lực của mình gây áp lực, hoàn toàn áp chế Lâm Thanh Tuyết của Lê Hinh Nhi. Lâm Thanh Tuyết không chịu nổi áp lực của Cố Vi Vi, mỗi lần đối mặt với cô ấy chỉ có thể hoảng sợ theo bản năng. Phân cảnh này, bảo hắn phải quay thế nào đây? Ông nói là cảnh này, ba chúng tôi đều phải dùng trạng thái tốt nhất của mình để diễn, nếu không diễn được ông sẽ không hài lòng cơ mà. Cố Vi Vi nói, đúng vậy, cô cố ý tạo áp lực cho Lê Hinh Nhi đấy. Không phải cô ta khoác lác rằng diễn xuất của cô ta thuộc phái thực lực hay sao? Cô khiến Lê Hinh Nhi bị mất mặt trước sự chứng kiến của người hâm mộ cô ta và phóng viên đưa tin. Để xem cô ta còn mặt mũi nào, tiếp tục lên mạng khoe khoang cái gì mà thuộc phái thực lực, lợi dụng cơ hội dẫm đạp người mới nữa. Dịch An khoát tay, thôi quên đi, cứ dùng cảm giác ban đầu của cô là được. Dù sao diễn xuất của cô ấy cũng không có vấn đề gì, vấn đề là ở chỗ thực lực của Lê Hinh Nhi không đủ, không tiếp nổi diễn xuất của cô ấy. Đây là cảnh then chốt, có quay qua loa cũng không thể dùng được. Cố Vi Vi lên mái nhà, xoay xoay thanh kiếm đạo cụ trong tay, đầy hứng thú mà nhìn Lê Hinh Nhi đang nỗ lực chuẩn bị tâm lý ở bên dưới. Cô chọn ngày hôm nay để cho cô ta một cái tát, cô ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu bị đánh mà thôi. Chẳng qua là có thể làm mất mặt Lê Hinh Nhi trước sự chứng kiến của người hâm mộ cô ta, thật sự quá thỏa mãn. Các bộ phận đã vào vị trí, diễn viên quần chúng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đạo diễn lại dặn dò Lê Hinh Nhi thêm một lần nữa. Làm lại, nắm bắt khí chất của Lâm Thanh Tuyết, cô là nữ gia cát, cả triều đình và giang hồ đều nằm trong tay cô, bày mưu tính kế. Lê Hinh Nhi gật đầu, cảm thấy mình đã điều chỉnh tâm lý xong rồi, liền vào vị trí phía sau hòn giả sơn. Bảng ghi chú cảnh phim. Cảnh thứ 237, lần quay thứ tư. Tử sĩ của Kim Quốc xông vào phái Huyền Nguyên, huyết chiến cùng đệ tử trong phái. Gió lạnh hòa cùng, góc truyện audio.com, máu tan, Đường Thiếu Kỳ mặc y phục màu đen đứng trên mái nhà, áo bào tung bay trong gió đêm, dùng ánh mắt lạnh lùng và ngạo nghễ nhìn cảnh tượng tàn sát đẫm máu ở bên dưới. Đột nhiên, nàng chú ý tới động tĩnh kỳ lạ phía sau hòn giả sơn. Trường kiếm rời vỏ, thân thể quỷ mị, đánh úp người vừa mới đi ra từ phía sau hòn giả sơn. Lâm Thanh Tuyết vùng kiếm đỡ đòn, đối mặt với đôi mắt tà lạnh yêu dị, giọng nói thì run rẩy lắp bắp. Người tới tới là ai? Cát, đạo diễn Dịch An không nhịn nổi nữa mà hô cắt. Lê Hinh Nhi bực mình cắn răng, liếc mắt nhìn người hâm mộ và phóng viên đứng phía đằng xa. Tâm lý của cô ta đã bị phá hỏng, cảnh này có quay đi quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, có lẽ cô vẫn sẽ diễn hỏng. Nhưng, đạo diễn đang ở đây, cô không thể nói không quay nữa liền không quay nữa, nếu không sẽ chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao. Nhưng nếu tiếp tục quay mà vẫn hỏng, phóng viên đăng tin lên sẽ gây bất lợi cho cô. Lê Hinh Nhi suy nghĩ một chút, loạng choạng chống tay lên hòn giả sơn, cuối cùng nhắm mắt lại ngất đi. Cách chương.